Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1975, Xâm Nhập Hang Ổ Địch 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu hắn mang đèn tự quang, cộng thêm nội lực tinh xảo. Căn bản có thể nhìn rõ tình huống mấy trượng xa. Lúc không sai biệt lắm, liền lấy ống trúc ra. Sau đó thổi bột thuốc ra ngoài. Nội lực của hắn đầy đủ. Một hơi có thể thật lâu. Phấn kia chậm từ từ mà ổn định được thổi ra. Nếu như có thứ gì chờ ở nơi đó, vừa đúng lúc bị phát hiện luôn. Sau đó A Lý từ từ lui trở về, lẳng lặng chờ. Hắn lại từ trong túi ra móc ra một vật dạng cái bát con dao cho Tô Mạt. Tô Mạt úp ngược lên trên vách tường, lắng nghe. Quả nhiên có âm thanh chấn động, lăn lộn. Xem ra hắc xà thật là giảo hoạt. Địa phương bại lộ một cái, mặc kệ có thể hay không bị kẻ địch tẩy trừ cũng tuyệt đối muốn rút đi. Hơn nữa lúc rút lui còn để lại bẫy dập, trong giếng nước ẩn giấu độc vật, bị đổ nát bét, trong mật đảo cũng có, bị thanh lý rồi, nơi này xem ra giấu dễ dàng hơn. Hơn nữa làm cho người ta khó lòng phòng bị, bình thường thấy mật đảo sẽ tiến vào. Ai có thể nghĩ còn có những thứ đó. Chờ âm thanh tê tê khổ sở lan lộn từ từ từ lớn biến thành nhỏ, rốt cuộc cuối cùng biến mất. Chỉ có thể nghe một chút xíu tiếng gió. Tô Mạt ý bảo A Lý ném mấy viên phích lịch đạn uy lực nhỏ qua đó. A Lý lĩnh mệnh, lần nữa vận khởi xúc cốt công tiến vào lỗ nhỏ. Lường được lộ trình không sai biệt lắm, liền bắn phích lịch đạn ra. Nội lực của hắn tinh xảo, phích lịch đạn va chạm nhau, ở mặt ngoài cửa động liền phát ra tiếng nổ mạnh. Chốc lát, bên kia truyền đến mùi da thịt khét. A Lý liền nhân cơ hội bò ra ngoài. Tô Mạt đám người đợi gần nửa canh giờ, A Lý truyền đến tín hiệu, bên kia đã an toàn. Tô Mạt phân phó mấy thủ hạ giữ cổ tứ, còn lại do A Lý tự mình an bài. Sau đó nàng và Lan Như Lưu Vân hai cũng lần lượt chui vào huyệt động, ra khỏi lối đi nhỏ hẹp, đi tới một chỗ rộng rãi trong huyệt động. Bên trong quả nhiên có không ít thi thể độc trùng đã bị nổ tan, coi như không nổ tan cũng trúng thuốc mê, đã bị A Lý dọn dẹp sạch sẽ. Tô Mạt phán đoán trước phải là không có rắn độc, chỉ sợ là sau khi Lan Nhược chạy trốn, cộng thêm Hoàng Phủ Cần dẫn người đột kích, hắc xà vì trả thù bọn họ, sau khi rút lui liền an bài xa trận chờ. Muốn đánh bọn họ trở tay không kịp, bọn họ lại tìm, rất dễ dàng tìm được một cái thông đạo khác. Lần này không hề khó như lúc trước, mặc dù hẹp hẹp chỉ cho một người xuyên qua, nhưng cũng không cần vận xúc cốt công. Cách chương.